chồng yêu khó chiều, chương 36, cô đã rất hạnh phúc so với những người khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau ra khỏi văn phòng, cùng đi thang máy xuống dưới rồi tạm biệt nhau ở bãi đậu xe. Chỉ ý nam lại Land Rover ra khỏi bãi đậu xe trước, một chiếc Land Rover ở phía sau dần dần biến mất khỏi gương chiếu hậu. Hôm nay Tô Noãn Cần không muốn ra ngoài ăn nên gọi đồ ăn ngoài, đồ ăn vừa tới thì chị Ý Nam cũng đẩy cửa tiến vào. Tiểu Thảo thấy là ông chủ lớn thì lập tức trở nên vô hình. Sao anh lại đến đây? Cô ngạc nhiên nhìn thời gian, lúc này chỉ mới 11 giờ rưỡi, vào giờ này anh thường ở công ty, hơn nữa bọn họ cũng rất ít khi ăn trưa với nhau, ngay cả ăn cơm tối cũng rất ít. Đi ngang qua, chị Ý Nam nói vô cùng khí thế, sau đó ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc cũng không hề nói đã ăn rồi hay chưa. Cô nhìn người đàn ông hút thuốc trước mặt, vẻ mặt anh ẩn hiện trong làn khói nên không biết vui giận. Cô ngẫm nghĩ giây lát, buông đũa xuống rồi xẻ một nửa phần cơm sang chiếc hộp khác, sau đó lấy một đôi đũa sạch sẽ đưa cho anh. Nếu anh không chê thì ăn tạm đi. Chỉ Ý Nam hút xong điếu thuốc, anh vứt tàn thuốc đi, đứng dậy ngồi đối diện cô rồi cầm đũa ăn. Quả thật là cô hơi bất ngờ, bởi vì anh luôn kén chọn đồ ăn, cô đã gọi mấy món xào đặc sắc, màu sắc cũng không tệ, đều là những món cô thích ăn. Bình thường buổi trưa em đều ăn cái này à? Chị Ý Nam ăn một miếng cơm trắng rồi bỗng nhiên mở miệng. Thì sao, không lọt được vào mắt anh à, không ăn thì thôi. Cô cũng tức giận, có lòng tốt mời anh ăn cơm mà còn kén cá chọn canh, cô nói tiếp. Chị Ý Nam, cửa lớn ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Chị Ý Nam thấy cô xù lông, bởi vì tức giận mà hai gò má phồng lên, mắt cũng mở to, cộng thêm tóc mái thưa kia làm mặt cô hiện rõ vẻ đáng yêu. Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đưa tay vuốt ve đôi mắt của cô. Tô Noãn Cần cũng bị động tác đột ngột này của anh làm cho hoảng sợ, quên cả né tránh, mãi đến khi ngón tay anh lướt qua hai má, khóe miệng cô mới giật mình mà tránh đi. Chỉ Ý Nam tự nhận ra mình đã thất lễ nhưng vẫn vô cùng tự tin, đột nhiên anh lại nghĩ đến khuôn mặt của tên kia, gương mặt cứ thế xa sầm. Noãn Cần, sau này em ít gặp mặt Lâm Cảnh Sinh thôi, anh ta không đơn giản. Anh để ý à, đừng cố gắng chọc giận anh, điều này không có lợi cho em đâu. Hay là anh chột dạ? Bầu không khí vốn đang bình thường bỗng trở nên hết sức căng thẳng, Tô Noãn Cần cũng không còn tâm trạng ăn cơm, mà Chỉ Ý Nam cũng vậy. Anh đặt mạnh đũa lên bàn, đứng dậy lật đổ bình hoa trên kệ, bình hoa rơi xuống vỡ vụn, hoa bên trong thảm hại rơi xuống đất, nước trong lọ chảy ra lênh láng. Chỉ Ý Nam nhìn chằm chằm nhưng bông hoa vương vãi, cuối cùng không nói lời nào mà giận dữ bỏ đi. Tô Noãn Cần cũng nhìn những bông hoa rồi nở nụ cười, có lẽ cô đã biết nguyên nhân, cô đứng dậy dọn sạch sàn nhà. Thoạt nhìn Chỉ Ý Nam cáu bẩn như vậy giống hệt như một đứa trẻ, nhưng cô biết anh chỉ tức giận mà thôi. Người đàn ông độc tài, kiêu ngạo không cho phép vợ mình có bất kỳ quan hệ nào với người đàn ông khác, huống chi người đàn ông kia còn là bạn trai cũ của cô, chưa biết chừng chuyện trước kia của mình đã sớm bị anh lật tẩy rồi, còn cái gì không biết nữa chứ. Một bữa ăn nuốt không trôi, dạ dày cô nhâm nhầm đau. Tô Noãn Cần lấy viên thuốc trong ngăn kéo ra uống, sau đó nằm trên ghế dựa nhìn người đi đường qua cửa kính, trên mặt bọn họ hoặc là vui sướng, hoặc là dầu dĩ, hoặc là vội vã, hoặc là không có biểu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời người muôn hình vạn trạng, cô đã rất hạnh phúc so với những người khác rồi, mấy năm nay cô vẫn tự an ủi mình như vậy. Cách chương.